Siegre chạy đến một nơi khá yên tĩnh trước rồi mới chịu nhấc điện thoại trả lời lên, nghe động tác của anh ta cực kỳ thận trọng. Như đờ sợ rằng đối phương sẽ nghe thấy điều gì đó. Ông nội Uất Trì Kim sao à? Sau khi nhấc máy trả lời điện thoại, Siegre vô cùng thận trọng đáp một tiếng. Ừ, Uất Trì Kim đáp lại một cách nặng nề ở đầu dây bên kia. Giọng điệu của ông ta có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Chấm, một tiếng này thôi đã khiến Siegre ngẩn người ra một hồi. Sau đó, những suy nghĩ thận trọng trong đầu của anh ta nhanh chóng xoay chuyển. Ông nội Uất Trì Kim bình thường sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh ta. Sao thì giữa hai người bọn họ cũng không có gì đáng để giao lưu cả. Nếu như mà ông ta đích thân tự mình gọi điện đến cho anh thì không có mục đích nào khác ngoại trừ chuyện có liên quan đến Đại Mạc Thầm gia. Đừng có nhìn Uất Trì Kim là ông ngoại của Uất Trì Thâm. Nhưng tư tưởng của thế hệ cũ bọn họ vô cùng phù nát. Lần này ông ta gọi điện đến cũng không biết là có chuyện gì nữa. Ông nội Uất Trì Kim, ông gọi cho cháu vào lúc này là có chuyện gì vậy à? Anh ta cười hi hi hỏi ông ta, làm ra một bộ dạng không có đầu không có não vậy. Giọng điệu của Uất Trì Kim nghe vẫn như cũ, vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm. Chấm, Siegre cháu thường xuyên ở bên cạnh thằng nhóc Dạ Mạc Thâm. Cháu cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến thằng nhóc đầy. Vì vậy ông nội mới muốn hỏi cháu một chút, dạo gần đây thằng nhóc đấy hay làm gì vậy hả? Câu hỏi này của ông ta khiến Siegre sững sờ một lúc. Sau đó anh ta mới nhanh chóng nghĩ đến chuyện vào đêm hôm đó Uất Trì Kim muốn Uất Trì Thầm và Đoan Mộc kết định hòn với nhau. Nhưng Uất Trì Thầm lại không chịu đồng ý, sau đó thì ông nội Uất Trì Kim cũng trở nên vô cùng tức giận. Hôm nay, ông nội Uất Trì Kim gọi điện cho anh để hỏi câu hỏi như thế này. Hắn là chuyện không có đơn giản như vậy rồi, không chừng trong đấy còn có ý nghĩa sâu xa nào đó. Ông nội Uất Trì Kim muốn Uất Trì Thầm và Đoan Mộc kết hai người bọn họ ở bên nhau. Nhưng mà bây giờ Uất Trì Thầm đang ở bên chị dâu nhỏ. Nếu như để ông nội Uất Trì Kim phát hiện ra chuyện này, thì chắc chắn đến lúc đó anh sẽ bị ông nội gán ghép là cầm gậy đánh nguyên ương. Nghĩ đến điều này, Siegre ngay lập tức cảm thấy chiếc điện thoại di động mà anh đang cầm trên tay vô cùng nặng nề. Xem ra, anh ta phải trả lời câu hỏi này một cách thật tử tế mới được. Nếu không thì sẽ gây ra cho chị dâu và Uất Trì Thầm áp lực rất lớn. Siegre đảo mắt một cái, đầu óc anh ta cũng xoay chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Giây tiếp theo anh liền cười hi hi và nói, ông nội Uất Trì Kim, đều trách cháu cả, gần đây cháu luôn kéo theo anh ấy cùng với cháu đi đến quán bar. Hi hi hi, chơi một mình hoài cháu cũng chán lắm à, ông nội Uất Trì Kim à, ông để anh Trì Thâm chơi với cháu nhiều vào một chút đi mà. Có như vậy cháu mới không cảm thấy cô đơn nữa. Anh ta cố tình đem mọi chuyện nói ra vô cùng không đàng hoàng. Quả nhiên, Uất Trì Kim ở đầu dây bên kia vừa nghe xong liền ngay lập tức tức giận đến mức chửi bời một trận. Cái thằng khốn nạn, một mình mày lố bịch thì cũng thôi đi. Mày kéo cả thằng nhóc Trì thêm vào lồ bịch cùng mày để làm gì hả? Thằng nhóc đó mới không có giống mày. Ngày ngày chỉ biết có mỗi trêu hoa gheo nguyệt. Siegre tiếp tục cười hi hi và nói. Ông nội Uất Trì Kim à, ông cũng đừng có tức giận như vậy mà. Đàn ông trêu hoa gẹo nguyệt một tẹo thì có làm sao đâu chứ à, anh ấy bình thường làm việc cũng đã vô cùng nghiêm túc rồi. Lúc nào cũng vác theo cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Hệt như một người không hề có tí cảm xúc nào vậy. Cháu đưa anh ấy ra ngoài để thư giãn một chút. Đây cũng xem như là một chuyện tốt mà ông nói. Siegre, lần sau không cho phép cháu làm như thế này nữa. Thằng nhóc Trì Thâm sau này là người sẽ phải thừa kế toàn bộ tập đoàn Đất Trì đó. Cháu như thế này chỉ có thể làm hại thằng nhóc đó mà thôi. Ai ra, cháu lại không có nghĩ như vậy ông nội Uất Trì Kim. Và lại một mình cháu chơi thật sự là chăn làm đó ông à, vở va vớ vẩn. Sau này cẩm cháu không được dẫn thằng nhóc đó ra ngoài chơi nữa. và cũng cấm thằng nhóc đó không được phép ở cùng một chỗ với những đứa không ra gì cả đôi nữa. Dear Grey, cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên học hỏi nhiều hơn một chút nữa đi, đừng có để ông nội suốt ngày phải lo lắng cho cháu nữa. Cháu nào có không chịu học hỏi đồng hoàng đầu chữ A, những gì mà cháu học được nhiều lầm đó nha. Ông nội uất trì kim, hay là khi nào rảnh thì cháu cũng dẫn ông đến đây để ông xem thử như thế nào ạ, ông không có biết đâu nhé. Những thủ đoạn của những người phụ nữ đó ấy à, tốt tốt tốt. Điện thoại đột nhiên phát ra tiếng bảo hiệu đầu dây bên kia đang bận. Dear Grey giật mình trong vài giây. Sau đó cười ha hả đầy danh mãnh. Thật may mắn thay, Dear Grey phản ứng cũng đủ nhanh. Nếu không thì tối hôm nay, chuyện của Uất Trì Thâm và chị dâu cũng đã bị bại lộ ra ngoài mất rồi. Đến lúc đó thì cho dù hai người bọn họ có ở bên nhau lâu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị chia cách ra cho mà coi. Vậy thì người làm trung gian như anh ta đây không phải là vô cùng uất ức hay sao? Nhưng mà, anh ta vậy mà khi nãy dám nói ra những lời như vậy với ông nội Uất Trì Kim. Nếu mà ông nội Uất Trì Kim đến gặp ông già nhà anh và nói lại những chuyện đó thì anh lại phải bắt đầu gặp xui xẻo một thời gian rồi. Hích hích hích, Dear Grey mở Facebook ra và nhắn tin gửi cho Hàn Mặc Tử. Tiểu Chi Chi, chị dâu nhỏ à, cầu xin được an ủi. Hích hích hích, khi nãy em vừa giúp chị dâu nhỏ và anh Thâm làm một chuyện vô cùng to lớn xong. Nhưng mà dọa chết em đây rồi. Hích hích, người ta muốn được ăn canh cá. Sau khi gửi tin nhắn cho Hàn Mặc Tử xong thì Dear Grey lại gửi thêm một tin nhân Facebook khác cho Uất Trì Thâm. Đối với Uất Trì Thâm thì giọng điệu và biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Anh ta trực tiếp gửi một tin nhắn văn bản giọng nói qua. Tiêu Chi Chi, ông nội Uất Trì Kim gọi điện cho tôi. Hỏi rằng dạo gần đây cậu đang làm gì đấy? Tôi đã giúp cậu giải quyết chuyện trước mắt này rồi. Nhưng mà chuyện sau này thì có lẽ tôi không giúp được gì nhiều cho cậu đâu. Cậu tự mình chú ý một chút. Bảo vệ chị dâu nhỏ cho tốt vào. Cách chương.